Chương 95, ta là cổ nổ hạ tiền tuyến chữa thương bộ phận phụ khoa chủ trị chữa bệnh. Canh thứ 5 cầu tự động cầu đặt. Thổ quốc cảnh nội làm hiện nay chiếm giữ nhất định ưu thế quốc gia, bọn họ quốc thổ bên trong tương đối an toàn, hoàn toàn không có cổ nổ hạ vậy thần hồn nát thần tính. Nghĩ ra nhóm tuy là vẫn như cũ mang theo cảnh giác, thế nhưng hành vi bên trên buông lỏng không ít. Ai, cổ nổ hạ đám khốn kiếp kia cũng thật có thể kiên trì a, bây giờ còn không nhận thua đu nở dê vờ ơ ý a, ba cái quốc gia liên thủ tiến công. Bọn họ lại còn có thể chống đỡ lấy, chính là không ngã. Ai, nếu không phải là Tam Quốc liên thủ, lão tử mới có không bị hạn rổ khi đâu, thượng cấp cũng là, rõ ràng chúng ta thổ quốc là nước lớn, hết lần này tới lần khác còn phải ở vũ quốc loại này tiểu quốc trước mặt nhường đường nhẫn một chút đi, phỏng chừng các lộ hủy chưa đánh bại cô nổ hạ, chúng ta có thể đánh tới. Vài cái nham nhẫn nói chuyện thiếm, một bên đề phòng chu vi. Hiện nay tứ quốc đại chiến, vũ nhẫn thôn thường thường sẽ không đi ra mưa 15 quốc gia. Xa nhẫn thôn cũng bởi vì suy nghĩ hẳn là trước bài trừ cổ nổ hạ, cho nên sẽ không đối với thổ quốc cảnh nội nỉ dạ động thủ. Còn như cổ nổ hạ, bọn họ còn có cái này năng lực tập kích chúng ta sao thâm nhập địch hậu, mang tới không chỉ có riêng là đúng địch nhân uy hiếp, còn có chính mình khả năng toàn quân bị diệt phiêu lưu không có một cao thủ dẫn đội, ai dám thâm nhập địch hậu cho nên, bọn họ thực sự hết sức an toàn, nếu như không phải nỉ dạ cảnh giác để bọn họ bảo trì huấn luyện, sợ rằng bọn họ đều muốn nằm trong căn cứ giấc ngủ nhanh giao ban đi. Chờ chút có muốn hay không đi uống một chén cái này tốt. Mang ta một đống nhiên vô số ngân quang hướng phía bọn họ bay đi. Một giây kế tiếp, một cái bóng đen lóe lên. Phanh phanh phanh tuần tra nham nhẫn trong nháy mắt ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện một cái sâu đậm lỗ nhỏ. Nạ ạ kỳ tùy ý nhặt lên trên mặt đất phi tiêu, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhất ban, nhị ban, giết chết bọn họ người tuần tra, tam ban lớp 4 ngũ tiểu đội chuẩn bị chờ chút cùng ta nhảy vào địch nhân căn cứ. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước mặt nham nhẫn căn cứ. Đối thủ cũ á không ngờ tới ta lại bắt đầu chơi phá giao chiến. Nếu nạ ạ kỳ tới, còn mang đến không ít viện quân, họ rồ xì ma di liền không chút do dự, chuẩn bị phản công kế hoạch. Ban đầu bọn họ là không có biện pháp, nham nhẫn, xa nhẫn, còn có hẳn rổ nhẫn đồng thời đối với cổ nổ hạ xuất thủ, bọn họ phân thân vô thuật, có thể miễn cưỡng chống đỡ, lần lượt chống lại cũng đã không tệ. Mà bây giờ hẳn là phản công một lớp đương nhiên, mặc dù nói phản công, nhưng cũng không phải là trực tiếp lôi kéo đội ngũ giang đi qua. Dù cho nạ ạ kỳ đi tới, tổng thể trên thực lực hay là đối phương chiếm giữ tính tuyệt đối ưu thế. Phi lôi thần đích sắc rất am hiểu bắn phá bụi, thế nhưng vấn đề là địch nhân ảnh cấp nhiều lắm, dù cho phi lôi thần tiêu diệt con chốt thí tốc độ, đều không chống cự nổi đối phương tiêu diệt người của mình tốc độ. Ngược lại đối với quy mô nhỏ chiến đấu, phi lôi thần hoàn thành nghiền ép. Có ở đây không là chính diện chiến trường địch nhân phía sau, ngược lại có thể phát huy ra tuyệt đại ưu thế kết quả là... Orosimaz cuối cùng làm ra quyết định là phá giao chiến để Na ạ kỳ dẫn dắt một chi trung đội, phối tể tinh anh nì ra, thâm nhập thổ quốc cảnh nội tiến hành tập kích, dường như trước đây Orosimaz dẫn đội tập kích chạm chuyển vận chuyện lệ. Đương nhiên, nói là tập kích, đệ nhất ưu tiên mục tiêu cũng không phải đánh chết địch nhân, hơn nữa bảo toàn mình và cờ tì nạ tính mệnh. Bất kể là Orosimaz vẫn là đệ tam hổ cả, bọn họ giao cho Na ạ kỳ ưu tiên nhất nhiệm vụ. Chính là bảo vệ tốt cỡ tỷ nà mệnh gì nụ gì kỷ đối với một cái nhận thôn thật sự mà nói là quá trọng yếu bất quá nà ạ kỷ vốn là không có ý định để chúng nữ phát sinh nguy hiểm. Hắn hôm nay thật sớm đem phi lôi thần phi tiêu tặng cho Tsuna, cỡ tỷ nà, mị cổ tỏ đám người, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng tái xuất hiện phía trước Tsuna vấn đề đương nhiên, nếu có thể lời nói, cũng không cần bại lộ chính mình phi lôi thần tốt. Nà ạ kỷ sờ lên cằm tâm lý thầm nghĩ. Orosimaz lao sư dường như còn muốn lập mưu cái gì một cái đột nhiên nô ra cường giả, có thể cấp cho phe mình ưu thế cực lớn. Ví dụ điển hình nhất chính là Chia Rồ, nếu như không phải Nạ ạ kỳ điên cuồng chạy tới, nàng thực sự khả năng đem Su Nạ bóp chết Chia Rồ. Nạ ạ kỳ híp con mắt, thuận tay cầm một cái mặt nạ gắn vào trên mặt, bước dài ra. Ta đây một lần tới, nhưng là dự định giết chết ngươi ni oanh oanh oanh lúc này đây tuy là cùng phía trước Orosimaz dẫn đội giống nhau, đều là tập kích chạm chuyển vận nhiệm vụ. Thế nhưng dù sao không phải là phía trước, hoàn toàn không có gì mai phục. Dùng một câu tường khuynh tiếp phá để hình dung, hoàn toàn không quá đáng. Mị cổ tỏ xạ gì gẳng cùng một danh thượng nhận chiến đấu, cỡ tí nạ kiểu vị áo khoác đã bao phủ tại chính mình trên người, sơ bộ bày ra gì nụ gì kỳ phong thái. Nạ ạ kỳ thì là vừa nhìn hai người, một bên trực tiếp hạ thủ, tuy là không chút dùng phi lôi thần, thế nhưng thực lực của hắn há là những cái này tầm thường nham nhẫn có thể so sánh với đâu tà xạ huyển 057 riêng, tiềm ảnh xa thủ. Sàng lễ nguyền rủa buộc mới học được gõ rổ si mà hệ liệt nhẫn thuật, sơ bộ hiển uy nham nhẫn thủ lĩnh hai mắt trừng nữ tờ, hắn đã bị hai cái to lớn độc xà căn trúng, tuy là đúng lúc thoát khỏi, thế nhưng không còn xô nở dê lâu nữa. Thế nhưng hắn cũng không cố thương thế của mình, ngược lại hoảng sợ hô lớn. Cái này nhận thuật là họ rổ xì mà không phải họ rổ xì mà chắc còn ở cổ nổ hạ tiền tuyến A, làm sao có thể đi tới nơi này, người rốt cuộc là người nào? Nạ ạ ký bửa cờ chân dừng lại, dưới mặt nạ mặt mũi co lại, do dự thật lâu, mới từ trong miệng bài trừ một câu nói như vậy. Ta là cổ nổ hạ tiền tuyến chữa thương bộ phận phụ khoa chủ trị bác sĩ.